Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 95, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Thượng, có thể là bởi vì cùng thủ lĩnh bọn họ uống một lần rượu. Vận khí biến được rồi. Ngày mùng 1 tháng 5, giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng. Đây là Forest cái cuối cùng có thể rút ngắn bọn họ cùng West Bromwich Albion trong lúc đó tranh lệch cơ hội. Kết quả, Forest ở chính mình sân nhà 1-0 tiểu thắng Wigan Athletic. Cuộc tranh tài này, đại đa số Forest các cổ động viên tâm tư đều không ở thành thị bóng sạn, mà là bay đến Reading đội sân nhà Mã Đức thi cơ sân bóng. Ở nơi đó West Bromwich Albion tự hồ gặp phải Reading đội phi thường ngoan cường chống lại. Làm bên kia thi đấu cuối cùng kết quả truyền đến, City Stadium một mảnh vui mừng. 1-0, Reading đội ở sân nhà giết chết West Bromwich Albion. Nữ thần số mệnh ở thời khắc quan trọng nhất một lần nữa quan tâm đan cùng đội bóng của hắn. Hiện tại Nottingham Forest cùng West Bromwich Albion trong lúc đó chỉ kém một phần. Một vòng cuối cùng giải đấu, Forest thắng West Bromwich Albion. Bọn họ là có thể vượt trên đối phương, nhảy lên người thứ hai, từ đó thu hoạch được trực tiếp thăng cấp tư cách. Đan cảm thấy niềm tin của hắn một hồi toàn bộ về đầy. Hắn không cần khởi động B phương án, đi khảo sát chính mình phụ gia thi đấu đối thủ tình huống. Đối với West Bromwich Albion, hắn đã nghiên cứu ròng rã một tháng. West Bromwich Albion ở tối không nên thua bóng thời điểm thua bóng. Tin tưởng bọn hắn hiện tại tinh thần nhất định chịu đến ảnh hưởng. Mà Forest thì lại sĩ khí tăng vọt. Các cầu thủ chưa từng có giống như bây giờ tin chắc chính mình có thể trực tiếp thăng cấp. Một vòng cuối cùng Forest lại là sân nhà tác chiến. Hầu như tất cả mọi người đều trong một đêm ngược lại xem trọng Nottingham Forest bang này cỏ đầu. Tường, đàn có thể không tâm tư đi quản người khác nghĩ như thế nào. Bọn họ không coi trọng Forest thời điểm, Forest cũng không thua quá. Bọn họ xem trọng Forest, chúng ta chưa chắc phải nhất định có thể thắng. Kế hoạch huấn luyện đã sớm an bài xong. Khắp mọi mặt đều có huấn luyện nhân viên phụ trách. Tấn công, phòng thủ, đá phạt, thể năng, khống chế bóng các loại huấn luyện. Hết thảy đều ở dựa theo bảng kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Các cầu thủ tâm thái, trải qua nhiều như vậy cuộc tranh tài, cũng đã từng bước điều chỉnh đến tốt nhất. Tây bố lạc mỗ Vicky hồ sơ tư liệu, đan cùng Walker đầy đủ nghiên cứu một tháng. Thực lực đối phương làm sao? Có như thế nào biến hóa? Hắn thậm chí so với không ít Tây bố lạc mỗ Vicky đáng tin fan bóng đá còn muốn rõ ràng. Đan vẫn cần phải làm gì đây? Ở trận này trọng yếu địa trận chung kết trước, hắn đột nhiên phát hiện mình thành thanh nhàn nhất người. Ngày mùng 9 tháng 5 sắp tới, đan nhớ tới đến, chính mình nên lại đi một lần chỗ đó. Ròng rã một năm trước, Kevin mồ yên mà đẹp. Sau một ngày, Forest thua phụ ra thi đấu vòng bán kết hiệp 1. Một tuần sau khi Forest thua toàn bộ phụ ra thi đấu, đã từng bị bầu thành tháng 2 tốt nhất huấn luyện viên. Lấy theo đuổi thắng lợi làm mục tiêu Tony, đan nhưng thua mấu chốt nhất một cuộc tranh tài. Luôn miệng nói cái gì ta chỉ theo đuổi thắng lợi. Nhưng chỉ cần một ngày còn tại đây giải hạng nhất lẫn vào, hắn liền mãi mãi cũng chỉ là một cái nói mạnh miệng tên lừa đảo. Ở Gavin linh hồn trước mặt, cả đời không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại, một năm trôi qua rồi. Nottingham Forest lần thứ hai đến quyết định vận mệnh thời khắc. Đan cảm thấy rất tất yếu lại đi một lần Gavin địa mộ trước. Liền, ở ngày mùng 8 tháng 5, lúc trước ngày cuối cùng buổi sáng, kết thúc đội bóng huấn luyện sau khi, đan ai cũng không nói cho, một thân một mình đi tới tòa kia xây ở trên sườn núi màu xám nhà thờ nhỏ. Hắn cho rằng tòa kia yên tĩnh nghĩa trang, nhất định sẽ không có trừ mình ra ở ngoài những người khác đến thăm. Nhưng khi hắn đi tới thời điểm mới kinh ngạc phát hiện, tên mập John cũng ở đó. Trong tay hắn nâng một bó trắng nõn hoa bách hợp, chính mất công sức khom lưng thả xuống đi. Làm tên mập John đứng lên đến phát hiện bên người nhiều hơn một người địa thời điểm, thực tại sợ hết hồn. Tony, người dọa chết ta rồi. Hắn là thật bị sợ rồi, trên mặt thịt đều đang run lên. Đan khà khà cười gượng một tiếng. Ngươi làm sao đến rồi? Đội bóng không huấn luyện sao? Huấn luyện kết thúc. Đan nhún nhún vai. Ngày mai không phải thi đấu à? Đan đi lên trước, đem bó hoa trong tay đặt ở trước bia mộ, cùng tên mập thả xuống song song. Sau đó hắn nhìn chằm chằm tòa này ải dưới bia mộ nói. Chính là bởi vì ngày mai sẽ là thi đấu. Vì lẽ đó ta mới tới nơi này nhìn. John rõ ràng hắn địa ý tứ. Hắn nhìn trên mộ bia tên cũng ngơ cả ngần. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói gì. Này trống vắng nghĩa trang bên trong phảng phất không còn người giống như. Chỉ có trên đỉnh đầu vài tiếng chim hót tình cờ vang lên. Một lát, Đan thở dài, mở miệng hỏi, ngươi cùng Michael còn có liên hệ sao? John lắc đầu một cái. Không, số điện thoại, địa chỉ mới, hắn đều chưa nói với chúng ta. Thật giống như từ phía trên thế giới này bốc hơi rồi như thế. Hắn địa nước Mỹ sinh hoạt nhất định quá rất tốt. Đan không biết còn có thể nói cái gì. Nơi này tựa hồ không phải một cái tán gẫu địa phương tốt. Michael vẫn luôn rất say mê bóng đá. John lẩm bẩm nói. Trước đây cùng với chúng ta thời điểm, hắn đều là nói khoác chính mình yêu bóng đá vượt qua ái thê tử. Nói bóng đá chính là hắn tất cả. Nếu như không còn bóng đá, hắn một ngày đều sống không nổi. Người có thể tưởng tượng hắn loại kia điên cuồng sao? Đan gật gù. Đối với một cái tự tay sáng tạo bóng đá lưu manh đoàn thể người tới nói, như thế điên cuồng là rất bình thường đĩa. Nếu như không phải Gavin, ta nghĩ có thể hắn còn có thể trước sau như một điên cuồng xuống. Chúng ta bởi vì bóng đá tụ tập cùng một chỗ. Hắn đi tới nước Mỹ sau có một quãng thời gian, ta cùng Bill đều không tâm tư đi ra uống rượu. Trên thực tế, các ngươi hiện tại đi bơn quán bar cũng đi thiếu. Bởi vì chúng ta cũng cần tốn đến tiếp bồi người nhà. Bóng đá vẫn là các ngươi trong cuộc sống duy nhất sao? Đan vấn đề này để John nửa ngày không trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ, không có món đồ gì sẽ trở thành trong cuộc sống duy nhất. Đương nhiên, Kevin ngoại trừ, bóng đá, chính là tính mạng hắn bên trong duy nhất. Nghe thấy tên mập nói như vậy, Đan nghĩ đến Michael cũng đã nói tương tự mà nói. Từ sinh ra đến chết đi, hắn đều là Forest fan bóng đá. Có thể là cảm thấy cái đề tài này trầm trọng chút. John thay đổi cái đề tài. Tony, ngày mai thi đấu, chúng ta sẽ thắng chứ? Người ngữ khí không quá chắc chắn. Đan nở nụ cười. Người đang lo lắng cái gì? Tên mập John bĩu môi. Được rồi, ta biết người địa đáp án. Thật đáng tiếc, Michael không nhìn thấy. Mỗi lần xem Premier League thi đấu, hắn đều là đối với chúng ta ồn ào. Nếu như Forest ở Premier League sẽ như thế nào? Ạch, hắn ý thức được đề tài này lại xoay chuyển trở lại. Rừng rậm ở Premier League sẽ như thế nào? Đến thời điểm liền biết rồi. Đan nhìn phương xa mù mịt bầu trời. Ta đi rồi. John, hy vọng ngày mai sẽ không trời mưa. Như vậy chúng ta là có thể thỏa thích chúc mừng thắng lợi. Tên mập John hướng về hắn vung vung tay. Coi như dưới mưa xối xả, cũng có thể thỏa thích chúc mừng. Gặp lại, Tony. Hắn nhìn theo Đan chậm rãi đi ra vùng rừng rậm này vây quanh yên tĩnh nghĩa trang. Thưa tên mập chúc lành. Thi đấu cùng ngày rơi xuống mưa to. Sắc trời tối tăm, tối om om mây dày đặt ở Nottingham bầu trời. Lúc xế chiều, City Stadium đều muốn đem đèn chiếu sáng quang toàn bộ mở ra. Màn mưa từ thiên mà tiết, đang đến gần khán đài trần nhà phía trước địa phương. Cái kia hầu như cùng thác nước cũng không kém là bao nhiêu. Mưa lớn như vậy còn phải tiếp tục thi đấu sao? Đương nhiên, City Stadium hệ thống thoát nước làm không tệ. Cứ việc tới gần khán đài ghế của huấn luyện viên phụ cận mưa như chút nước. Trên sân bóng ngoại trừ trơn trợt một ít, cũng không có cái gì nước đọng. Đan đứng ở bên sân, tùy ý nước mưa xối ướt chính mình âu phục. Cau mày nhìn trong sân, đây là một vòng cuối cùng giải đấu. Toàn bộ sân bóng đồng thời bắt đầu thi đấu. Cái này cũng là mấu chốt nhất thi đấu. Forrest, các cầu thủ rất rõ ràng có chút sốt sắng. Bọn họ ở đây trên động tác cứng ngắc, thêm vào sân bãi trơn trượt. Thi đấu chính đang hướng về bất lợi cho Forrest phương hướng phát triển. Bảng điểm trên biểu hiện cho tới bây giờ điểm số 2-1, dẫn trước chính là đội khách West Bromwich Albion. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Forrest liền đạt được dẫn trước. Lúc đó City Stadium một mảnh vui mừng, bao quát ghế huấn luyện viên cùng ghế dự bị. Tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy lên đến, hoan hô nhảy nhót. Bọn họ đều đang suy nghĩ này có thể coi là mở ra một cái thật đầu. Giải đấu thứ hai, ngoại hạng Anh đều ở hướng về chúng ta vẫy tay. Nhưng là, tiến vào một cái bóng sau khi có chút thả lỏng, Forrest cầu thủ lập tức bị West Bromwich Albion nắm lấy một lần cơ hội phản kích. Đánh lén đắc thủ, làm điểm số biến thành 1-1 sau khi Forrest cầu thủ tâm thái lần thứ hai phát sinh biến hóa. Bọn họ bắt đầu nôn nóng, nóng lòng ghi bàn, ý nghĩ để bọn họ càng ép càng dựa vào. Tốt như vậy phản kích cơ hội, xếp hạng giải đấu đệ nhị West Bromwich Albion đương nhiên sẽ không buông tha. Có một lần phản kích, 2-1, Forrest từ ung dung đến nôn nóng, lại tới căng thẳng. Đây chính là hiệp 1 đến 40 phút toàn bộ biến hóa trong lòng quá trình. Lạc hậu, Forrest bắt đầu lo lắng vạn nhất thua bóng làm sao bây giờ. Vạn nhất bọn họ không thể trực tiếp thăng cấp làm sao bây giờ. Nghĩ như thế, động tác biến hình, mất tập trung, tiết tấu hoàn toàn không có. Cái gì đều không thể nói là, như vậy làm sao có khả năng thắng trận. Lúc trước nói bọn họ tất cả đều đã quên. Chúng ta chuẩn bị hơn một tháng, trả giá nỗ lực, mồ hôi liền muốn theo trận mưa lớn này nước chảy về biển đông. Thật, chỉ có trên khán đài các cổ động viên không hề từ bỏ. Bọn họ còn đang không ngừng hát vỗ tay, vì là đội bóng cố lên. Có thể bọn họ đều tin tưởng Đan cùng đội bóng của hắn, cho rằng 1-2 có điều là đến thắng lợi cuối cùng mục tiêu thất bại nho nhỏ mà thôi. Chúng ta tiền đồ sán lạn, chúng ta nhất định sẽ thay thế được West Bromwich Albion, trực tiếp thăng cấp Premier League. Cho tới ai sẽ trở thành ở phụ gia thi đấu bị đào thải con ma đen đuổi, cái kia không phải chúng ta lo lắng sự tình. Đội khách fan bóng đá cũng dùng tiếng ca đến phản kích ngông cuồng Forest fan bóng đá. Nhìn tình cảnh trên không chiếm thượng phong, ở điểm số trên cũng ở thế yếu Forest, bọn họ có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa sướng nói. Mùa giải tiếp theo chúng ta đi Premier League. La la la rồi, West Bromwich Albion, các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này. La la la rồi, tiếp tục ở lại chỗ này. Làm giữa trận tiếng còi thổi lên thời điểm, điểm số vẫn là 2-1. Đội khách West Bromwich Albion dẫn trước. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 95, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.